Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1390. Chương 1390. Quỷ dị biến mất. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ta giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Càng thêm đừng đề cập đắc tội ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, cố ý cho Hà Tiểu Tuyết cùng Đường Phỉ Phỉ hạ độc. Bức bách Đường Phỉ Phỉ ám hại ta, vì Choi Jin Jun cung cấp thuốc nổ cùng bom, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Sau lưng không chừng còn làm bao nhiêu gây bất lợi cho ta sự tình. Ngươi thì hận ta như vậy. Đúng vậy a, ta rất hận ngươi, hận không thể ngươi lập tức chết ngay ở trước mặt ta. Han Ji Xin gật đầu nói, có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi người này thật rất làm cho người ta chán ghét. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, còn thật không ai đã nói như vậy, ta gặp phải người giống như đều rất thích ta. Cái kia ta đệ nhất cái nói như vậy, ngươi sẽ không để tâm chứ? Han Ji Xin cười hỏi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nhún nhún vai, coi như để ý lại có thể thế nào, ngươi nói đều đã nói. Han Ji Xin cười ha ha, nhìn như vậy đến ngươi thật giống như cũng không phải chán ghét như vậy, thế nhưng là ngươi lại rất chán ghét. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, hiện tại có hay không có thể nói cho ta biết tại sao muốn nhằm vào ta? Bởi vì ngươi phải chết. Han Ji Xin nghiêm túc nói, ngươi không chết, chúng ta thì có rất nhiều chuyện không có cách nào làm. Cho nên, chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Các ngươi, Han Ji Xin khoát khoát tay, tốt, nói tốt giống hơi nhiều. Chúng ta hai cái là tử địch, vốn là không cần phải như thế tâm bình khí hòa nói chuyện. Vừa thấy mặt, nên đánh nhau chết sống. Như vậy, Lâm Thành Phi hỏi, ngươi làm tốt đi chết chuẩn bị sao? Tiếng nói rơi, Lâm Thành Phi thần thức mãnh liệt đối Han Ji Xin thăm dò qua. Siêu hồn thuật, đã đối phương không chịu nói, cái kia Lâm Thành Phi chỉ có thể chính mình đi trong đầu hắn tìm tới đáp án. Thế nhưng là, lần này, lại không bằng trước kia thuận lợi như vậy. Thần thức mới vừa tới đến Han Ji Xin bên cạnh, cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hãn tinh thần lực lượng phản kích mà đến. Cái này tinh thần lực lượng quá mức cường đại, Lâm Thành Phi nhất thời không phòng bị, vậy mà ăn chút thiệt ngầm. Hắn đột nhiên thu hồi thần thức, lui về phía sau một bước. Lần trước cái kia giả thiên linh lung cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Giả thiên linh lung dùng ra tinh thần lực lượng cùng trước mắt Han Ji Xin cơ hồ giống như đúc. Nếu như không phải là bởi vì trước mắt gia hỏa thật là một cái nam nhân, Lâm Thành Phi thậm chí hoài nghi bọn họ vốn là chính là một người. Ngươi vấn đề quá nhiều. Han Ji Xin ha ha cười to một tiếng. Lâm Thành Phi, ta nói cho ngươi, từ nay về sau chúng ta hội thời thời khắc khắc quấn lấy ngươi, thẳng đến ngươi chết mới thôi. Han Ji Xin nói xong câu đó, thân thể trong lúc đó biến mất, triệt triệt để biến mất, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Lên một lần, Lâm Thành Phi để thiên linh lung chạy, lần này lại để cho Han Ji Xin chạy. Hai người này dùng ra thủ đoạn cũng là giống như đúc. Phanh, Lâm Thành Phi trong lòng nín lửa, đập bàn một cái bàn hóa thành một đống gỗ vụn, mà Hà Thiến Thiến thi thể cũng ngã trên mặt đất. Phù phù, Hà Tiểu Tuyết cùng Đường Phỉ Phỉ rốt cục không kiên trì nổi, đặt mông ngồi dưới đất. Các nàng chưa tỉnh hồn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Lâm Thành Phi trầm giọng nói, về nhà trước đi, trở về ta lại cùng các ngươi giải thích. Hắn tiến lên đem hai người nâng đỡ, vừa mới chuẩn bị hướng phía cửa đi tới. Hà Tiểu Tuyết có chút thương cảm nhìn lấy Hà Thiến Thiến thi thể. Lâm đại ca, có thể cứu cứu nàng sao? Nàng hại qua các ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, ta biết, các ngươi hiện tại cái gì đều không nhớ rõ. Thế nhưng là, nàng đã từng, thật đem các ngươi hại người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngươi khẳng định muốn cứu nàng. Hà Tiểu Tuyết do dự một chút, vẫn là gật đầu nói. Bất kể nói thế nào, nàng đều là ta đường tỷ a. Lâm Thành Phi lại lạnh như băng nói ra. Loại này người, chết cũng là trừng phạt đúng tội. Thế nhưng là, đi thôi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thông báo người nhà nàng đến nhặt xác là được. Hà Tiểu Tuyết tuy nhiên chán ghét Hà Thiến Thiến. Thế nhưng là, nhìn lấy cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đường tỷ. Vẫn còn có chút không đành lòng. Vốn còn muốn van cầu Lâm Thành Phi. Nhưng là nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia âm trầm sắc mặt. Chỉ có thể đem đến miệng một bên lời nói lại nuốt trở về. Đường Phỉ Phỉ cũng thán một tiếng. Đi ra quán ăn. Sau khi lên xe, Lâm Thành Phi đem các nàng trực tiếp đưa về đến đường ra. Hiện tại có thể cùng chúng ta nói một chút là chuyện gì xảy ra a? Đường Phỉ Phỉ nhíu mày nói ra. Ngươi cùng Hà Thiến Thiến đối thoại. Ta nghe không hiểu, ngươi nói nàng hại qua chúng ta, ta làm sao một chút ấn tượng đều không có. Lâm Thành Phi nói ra, các ngươi hỏi Đường lão gia tử đi, điệu bộ này, hắn cũng biết hết sức rõ ràng. Chỉ phải nhớ kỹ, Hà Thiến Thiến tuy nhiên chết ở trước mặt các ngươi, nhưng là, nàng chết cùng các ngươi không có chút quan hệ nào, đó là nàng đáng chết. Không muốn bởi vì chính mình khoanh tay đứng nhìn mà lòng mang áy náy. Nói dứt lời, hắn trực tiếp bước dài ra đường ra cửa lớn. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Không thế nào muốn nói chuyện. Hai lần cơ hội a, cứ như vậy theo trong tay hắn chạy đi. Cái kia Han Di xin đến tột cùng là thân phận gì? Hắn sau lưng lại có cái gì tổ chức? Lâm Thành Phi biết. Chỉ cần bắt được hắn, cái kia một mực nhắm vào mình thế lực, liền có thể để lộ khăn che mặt bí ẩn. Thế nhưng là, hắn thật không biết, đối phương là làm sao chạy, cho dù là hắn thần thức, một mực khóa chặt đối phương, có thể là đối phương biến mất một sát na kia. Hắn thì triệt để phát hiện không đúng mới tung tích, loại thủ đoạn này, quả thực chưa từng nghe thấy. Cho dù là học đạo cảnh hoặc là tiến sĩ cảnh tu đạo người, cũng tuyệt đối không có khả năng làm đến. Trước mắt, đối phương chỉ xuất hiện hai cái dạng này người, vạn nhất còn có càng nhiều đâu. Cùng lúc xuất hiện thời điểm, Lâm Thành Phi còn không phải đau đầu muốn chết à. Nhìn lấy Lâm Thành Phi sắc mặt âm trầm rời đi, Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết người nào đều không có lên tiếng giữ lại. Các nàng không kịp chờ đợi chạy trở về phòng bên trong. Lớn tiếng kêu lên. Ra ra, ông ngoại, ngươi đi ra. Chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đường Yếp một mặt kinh ngạc nhìn lấy các nàng. Làm sao? Ra ra, ngài thực nói cho chúng ta biết. Chúng ta đoạn thời gian trước có phải hay không ra chuyện? Vì cái gì chúng ta một chút trí nhớ đều không có? Đường Y cười khổ một tiếng nói, cuối cùng vẫn là không thể giấu giếm được các ngươi a. Nói chuyện, hắn liền đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói cho hai người này, mãi cho đến Đường Y nói xong, Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết hai người đều là ngơ ngác. Chẳng hề nói một câu, không phải là không muốn nói, mà chính là chấn kinh nói không ra lời. Qua rất lâu, các nàng mới không thể tin mở miệng nói. Ngài là nói, chúng ta trước đó, mỗi lúc trời tối đều lại biến thành người quái dị. Ta vậy mà ám sát qua Lâm Thành Phi. Lâm đại ca cho chúng ta. Một người chạy đến Côn Lôn, thì vì hái một loại thảo dược, cho chúng ta chữa bệnh. Đường Y rất xác định gật gật đầu. Đúng, chúng ta Đường ra, thiếu Lâm thần y một cái nhân tình. Mà nhân tình này, chỉ sợ đời này cũng vô pháp trả hết nợ. Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết lại trầm mặc. Bọn họ cuối cùng biết, Lâm Thành Phi vì cái gì như thế thống hận Hà Thiến Thiến. Bởi vì, các nàng bệnh, chính là nàng Hải A. Buồn cười là, các nàng mới vừa rồi còn tại oán trách Lâm Thành Phi máu lạnh vô tình, không chịu xuất thủ cứu giúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.